thiêu đốt tình yêu, tấn công Tổng Giám đốc Việt Tình. Chương 17, đánh đập tra hỏi đáng sợ. Góc truyện audio.com, nhìn xem có vật gì ở bên eo cậu ta. Không, không có gì, Miệt Tiêm Ảnh liều mạng giãy giụa, giọng nói có chút chột dạ. Người đàn ông áo đen bên cạnh Ám Dạ Tuyệt tiến lên. Vén áo sơ mi trắng của cô lên, lấy xuống một cái roi bạc quấn vòng quanh ở bên trong. Cung kính đưa cho hắn, Tuyệt thiếu, giữa con ngươi sâu đang che giấu lửa băng, liền phóng ra tia lửa điện hung ác lạnh lẽo. Càng có một ngọn lửa âm u liên tục nhảy ra đôi tay thon dài của Ám Dạ Tuyệt vuốt ve hoa văn trên mũi nhọn roi bạc. Hắn sẽ không quên, chính là sợi roi bạc này đã hành hạ mẹ hắn như thế nào? Đã cướp đi mạng sống của bà như thế nào? Làm sao em có sợi roi này? Giọng nói âm u mang theo sắc bén bắn về phía Nguyệt Tiêm Ảnh. Cô gục mặt, cúi đầu, không dám nhìn thẳng đôi mắt khát máu của Ám Dạ Tuyệt. Cắn chặt cánh môi, duy trì im lặng không nói một câu. Gió lạnh cuối mùa thu từ cửa sổ trên mái nhà thổi quét vào. Tiêu tan vào không trung dần dần ngưng tụ không khí căng thẳng. Nói, sợi roi bạc này là ai đưa cho em? Khi nói chuyện, tay trái của Ám Dạ Tuyệt cầm roi vung lên đánh. Bóp roi bạc thật giống như một lời nói ác độc, mang theo sức lực mạnh mẽ. Nhanh chóng vọt tới bên người Nguyệt Tiêm Ảnh. Vải vóc quần áo rạn nứt, lưu lại một vết máu hẹp dài ở trên người cô, liền bật ra từng giọt máu. Rốt cuộc có nói hay không? Ám Dạ Tuyệt nhảy lên, phút chốc đi đến bên người Nguyệt Tiêm Ảnh, tay trái nắm chặt cằm cô. Rốt cuộc em nói hay là không nói? Thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh vốn đang thiếu máu quá nhiều mà rất suy yếu. Xối quần áo dính trên thân thể cô, giống như bị một tầng băng bao vây. Toàn thân đông lạnh đã tê liệt rồi, mất đi cảm giác, roi vung xuống, da thịt nổ tung, ngược lại có loại cảm giác nóng. Cô quật cường ngẩng đầu, hé mở cánh môi trắng bệch, ngây ngẩn hỏi, anh muốn tôi nói cái gì? Là ai cho em roi bạc? Tay hắn không khỏi gia tăng sức lực, khách khách xương ngón tay rung động, Miệt Tiêm Ảnh cảm thấy cằm của mình sắp bị hắn bóp nát. Nhưng vẫn không khuất phục nói. Đây là của tôi, như thế nào, chẳng lẽ tổ chức ám có quy định, không cho phép mang theo roi bạc sao? Cô không khuất phục thực chính là khiêu chiến uy nghiêm của Ám Dạ Tuyệt. Bỗng dưng hắn vung roi bạc lên, bóp bóp bóp, Ám Dạ Tuyệt giống như đang phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng. Xuống tay độc ác Tuyệt Tình, không mang theo một đường sống cứu vãn nào. Roi bạc bay lượn, màu bạc lập lòe, roi xẹt qua, Miệt Tiêm Ảnh liền bị da chóc thịt bong, máu loãng từ từ trào ra theo vết thương nứt vỡ, một dòng máu tươi tràn ra từ miệng trong cô. Em nói không, roi bạc là ai đưa cho em? Ám Dạ Tuyệt rất giống một con mãnh thú phát điên, lý trí bình tĩnh đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ. Hắn khàn giọng gào thét, gầm gừ, ra sức phung roi bạc, dường như muốn đẩy cô vào chỗ chết. Miệt Tiêm Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều đã nóng lên. Không có chút cảm giác đau đớn nào. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra từ trong miệng. Chất lỏng đỏ tươi khúc xạ ánh sáng mờ nhạt, tung tóe ở trên người Ám Dạ Tuyệt. Bỗng dưng, cô cảm giác trước mặt tối sầm, rơi vào bóng tối tịch mịch vô hạn. Tuyệt, Tuyệt thiếu, cậu ta hôn mê rồi. Người áo đen bên cạnh nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt hành động hung ác thô bạo như vậy. Không khỏi làm cho hắn nơm nớp lo sợ. Mặc dù như thế, Ám Dạ Tuyệt vẫn không buông tay. Ngược lại, bóp dùng sức phung mạnh roi bạc đánh vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh. Phút chốc, trên thân thể cô lại có thêm một vết máu đỏ tươi thật dài. Mà như thế, Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không tỉnh lại. Dội nước làm cậu ta tỉnh. Giữa đôi mắt u lãnh của Ám Dạ Tuyệt vẫn lóe lên một chút không vui. Rào rào một thùng nước lạnh lẽo rối xuống từ đỉnh đầu Nguyệt Tiêm Ảnh. Quần áo vốn ẩm ướt biến thành càng ướt đầm đìa. Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn khẽ rên một tiếng. Giọng nói mỏng manh thật giống như là ruồi muỗi. Đầu cô không có sức cúi xuống một bên. Thật giống như lúa mạch non trải qua sự chèn ép của mùa thu. Lúc này áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm. Màu sắc mục nát thối rữa làm cho lòng người khiếp sợ. Từng giọt nước từ trên quần áo cô nhỏ giọt xuống, giữa giọt nước trong suốt ửng lên màu đỏ nhợt nhạt. Ám Dạ Tuyệt vươn ra tay phải nâng cằm cô lên. Khuôn mặt trắng bệch không có một chút máu. Thật giống như một búp bê gốm sứ không có mạng sống. Hô hấp dưới sống mũi vểnh cao có vẻ nhẹ mà chậm. Lông mày nhíu chặt dường như đang khốn khổ đấu tranh ở giữa ác mộng. Lấy muối tới, Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo hung ác mà ra lệnh. Giữa đôi mắt lạnh tuyệt tình phụt ra nguy hiểm. Tay trái cầm một chút muối ăn nhẵn nhụi. Vung lên muối giống cát mềm bắn lên trên người Nguyệt Tiêm Ảnh. Muối trắng sáng tràn ra da thịt ở trên miệng vết thương. A, bỗng dưng truyền đến đau đớn làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh bừng tỉnh. Cô hít vào một hơi lạnh, tỉnh dậy, đúng chứ, tay trái Ám Dạ Tuyệt chơi đùa muối ăn nhẵn nhụi. Chậm gì gì hỏi, bây giờ đã nhớ ra là ai đưa roi bạc cho em chưa? Nguyệt Tiêm Ảnh bất mãn ngẩng đầu. Ánh mắt suy yếu không có chút hơi sức nào. Cần nói, tôi đều đã nói hết rồi. Giờ phút này cô không có một chút hơi sức. Giọng nói giống như muỗi kêu. Chết cũng không thừa nhận đúng không? Giọng nói khàn khàn của Ám Dạ Tuyệt mang theo mùi khát máu. Hắn cầm một chút muối ăn lên bịt lên trên miệng vết thương ở vai của cô. Bịt chặt nặng nề, hận không thể khảm nhập muối vào máu thịt của cô. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem em có thừa nhận hay không. Máu tươi từ đầu vai cô nhỏ giọt chảy ra, nháy mắt, làm ẩm ướt đôi tay Ám Dạ Tuyết. Ngọn đèn mờ nhạt trên nóc nhà u tối lung lay thoáng động trong gió. Ánh sáng cũng lay động theo, thật giống như vằn nước, từng lớp sóng. Ám Dạ Tuyệt lại cầm lấy roi bạc, màu bạc lượn vòng, mỗi một roi giống như cây búa nặng nề bổ vào trên thân thể cô. Dường như muốn chém cô ra thành hai khúc, Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác toàn thân mình lúc lạnh lúc nóng. Hai tầng lửa và băng hành hạ quấy nhiễu cô cảm thấy đầu mình càng ngày càng nặng, đôi mắt dần dần khép lại. Cô thật giống như xác chết để Ám Dạ Tuyệt tùy ý đánh đập. Thuộc hạ đứng bên cạnh đã theo Ám Dạ Tuyệt lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận như vậy. Tuyệt thiếu trước kia trầm ổn bình tĩnh đến mức không người nào có thể nhìn thấu đáy lòng của hắn. Dường như luôn có một tầng sương mù dày ngăn cách, không cách nào nhìn thấu tâm tư của hắn. Tuyệt, Tuyệt thiếu, việc kia, Nguyệt Tiêm Ảnh lại ngất rồi. Thuộc hạ thật cẩn thận mà nhắc nhở. Ám Dạ Tuyệt dừng lại, ném roi bạc xuống, mặt trên roi đầy móc nhỏ. Mỗi một lần đánh xuống, đều nổi lên khắp da thịt trên người cô. Cho nên giờ phút này roi bạc đã nhuộm thành đỏ như máu. Từng đốm máu nhỏ khảm vào trong đường rãnh. Máu đỏ tươi chảy xuôi xuống từ trên roi bạc. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh một cái. Tiện tay nắm lên một chút muối. Rắc lên trên vết thương của cô. Nguyệt Tiêm Ảnh không có chút phản ứng nào. Dường như búp bê bị hút mất linh hồn. Mày hơi hơi vặn lên. Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo tuyệt tình nói. Dùng nước dội lên thân thể cô ấy, người đàn ông áo đen sợ hãi, một thanh niên gầy yếu như vậy làm sao chịu được đánh đập tàn nhẫn đáng sợ như vậy. Bây giờ còn muốn, hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng Tuyệt thiếu đã dạ lệnh, hắn chỉ có vâng theo. Thuộc hạ bỏ muội vào trong nước, một thùng nước lớn đều đổ lên thân thể cô, rào rào quần áo trên người Nguyệt Tiêm Ảnh đã hút nước đến no rồi. Nước dội lên thân thể cô, nước nhiễm máu đỏ chảy dọc xuống từ trên quần áo cô. Dưới chân Nguyệt Tiêm Ảnh là một vũng máu loảng đỏ sẫm. Tuyệt thiếu, cậu ấy vẫn không có phản ứng. Ngài nói là có thể đã, hay không? Bỗng dưng giữa đôi mắt âm u lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một chút gấp gáp. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, bắt lấy cằm cô nâng mặt cô lên. Khuôn mặt bị nước lạnh đông lạnh đến tím bỗng dưng tay hắn buông lỏng. Đầu của cô không có sức mà cúi xuống. Không chết được, chờ tỉnh dậy, tiếp tục hỏi, đôi mày vặn lại suy nghĩ sâu xa chốc lát. Xoay người rời đi, Tuyệt thiếu, hiện tại xử lý Nguyệt Tiêm Ảnh thế nào? Thuộc hạ đứng phía sau hắn hỏi. Chờ cậu ấy thức dậy hỏi tiếp. Sau đó, Ám Dạ Tuyệt bước ra khỏi hầm giam u ám ẩm ướt. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu la hỗn độn, tôi muốn đi vào, để tôi đi vào, Hạ Khiêm Giật bắt đầu đánh nhau với bảo vệ ở ngoài cửa. Bóng dáng cao to của Ám Dạ Tuyệt bao phủ một tầng bóng tối. chậm rãi đi ra từ bóng tối, lạnh lùng quát lớn, các người đang làm cái gì? Vừa nghe đến giọng Ám Dạ Tuyệt, Hạ Khiêm Giật lập tức buông lỏng tay ra, lo lắng hỏi, Tuyệt Thiếu, bây giờ cô ấy như thế nào? Bởi vì Tuyệt Thiếu có lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, không thể bước vào hầm giam một bước. Cho nên trợ thủ đắc lực của hắn là Quỷ Tứ và Lăng Trạch đều đứng canh ở ngoài cửa phòng. Dường như cậu rất lo lắng cho cô ta, Ám Dạ Tuyệt liếc xéo hắn, khó chịu hỏi, cô ấy vừa ở bệnh viện rút 800cc máu cho anh. Chân mày Ám Dạ Tuyệt hơi nhíu lại, vậy thì sao, tôi nên cảm động đến rơi nước mắt sau đó tha cho cô ta một lần. Hạ Khiêm Giật gật gật đầu. Cô ấy rút máu gấp hai người bình thường. Hơn nữa bình thường cô ấy bị thiếu máu. Hiện tại thân thể của cô ấy rất suy yếu. Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt tùy tiện nói. Cậu quản nhiều rồi, mặt lạnh như tảng băng ngàn năm. Xoay người nới với bốn thủ hạ to lớn. Không cho phép bất cứ ai bước vào một bước. Tuy đang nói với thuộc hạ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hung ác lại bắn về phía Hạ Khiêm Giật. Hạ Khiêm Giật nhíu chặt mày. Nhưng e ngại Ám Dạ Tuyệt chỉ có thể chứa đầy lo âu mà rời khỏi. Ánh đèn đen mờ nhạt yếu ớt như vậy, xua tan căn phòng tối đen dày đặc, Ám Dạ Tuyệt tắm rửa xong, nằm ở trên giường lớn màu đen bằng nhung tơ mềm mại. Mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt quanh quanh chóp mũi, như có như không, lướt nhẹ qua khứu giác của hắn. Mùi thơm ngát trang nhã này là trên người cô, giống như mùi hương hoa cỏ tự nhiên. Làm cho trong lòng người ngửi cảm thấy thoải mái, theo thói quen đưa tay ra, ôm vào lòng không phải là thân thể yếu đuối, mà là không khí trong veo lạnh lùng, Ám Dạ Tuyệt nặng nề mà thở dài một hơi, khép lại đôi mắt chim ưng khát máu, nhưng mà trong lòng hắn không yên, trăn trở, không cách nào đi vào giấc ngủ, bỗng dưng, Ám Dạ Tuyệt xốc hết chăn lên, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, lại đi vào hầm giam. Chỗ trước mắt chính là môi trường vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Pha lẫn mùi máu tươi nồng đậm, Nguyệt Tiêm Ảnh, em mau tỉnh lại, Ám Dạ Tuyệt nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng như gốm sứ của cô. Tôi lệnh cho em, mau tỉnh lại, cách chương.